Chương 4. 1513 trốn tránh. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Phát sinh như thế cái sự tình, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lẽ ra tiểu thái tử phi cùng Mộc gia người quan hệ QNZ không thế nào nhỏ, nhưng hôm nay Mộc gia cái kia hình dạng, là cá nhân nhìn xem đều có chút trong lòng không thoải mái. Huống chi, lấy hắn dọc theo con đường này quan sát, tiểu thái tử phi rõ ràng là cái mạnh miệng mềm lòng tiểu gia hỏa, Mộc gia biến thành dạng này, nàng QNZ sẽ không cao hứng đi. Tiểu Mộc xem xét cái kia Phương Túc một chút, gật gật đầu thuận miệng dặn dò một câu, liền lôi kéo Mặc thái tử hướng sơn môn khẩu đi đến. Vào Mộc gia sơn môn, Tiểu Mộc cau mày hướng bên trong, thấp giọng nói nói, muốn hay không cứ gọi đại ca trở về. Ta đã đưa tin cho đại ca. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là không tốt giấu giếm Mộc Tinh Trần. Nếu như việc khác sau biết được chuyện lớn như vậy tình đều không bảo hắn biết, chẳng phải là bằng bạch để trong lòng của hắn khó chịu á. Kiều Mộc gật gật đầu, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Nàng một đường đi tới, chỉ thấy hoa mộc bụi bên trong đều là vết máu loang lổ. Thi thể hẳn là đã bị bọn thị vệ thanh lý đi, nhưng vết máu nhưng là đều lưu lại. Kiều Mộc cùng Mặc Liên một đường đi tới chính sảnh, đứng ở nơi đó trong mắt suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, không đúng. Cái gì không đúng? Mặc Liên cúi đầu hỏi nàng. Vết máu không đúng. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, lập tức hiểu ý gật đầu. Ngươi nói là, Mộc gia thượng hạ hơn ngàn cái người, bên ngoài vết máu, căn bản cũng không đủ trăm người. Kiều Mộc gật gật đầu, ngửa đầu con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn qua bản thân phu quân một chút. Phu quân luôn luôn có thế nhất nhanh lý giải Kiều Kiều đại nhân ý tứ, thông minh cực kỳ. Cái kia Mộc gia người giờ phút này sẽ tránh đi nơi nào? Hỏi một chút hướng Dương lão đầu, hắn hẳn phải biết. Chiêu Dương lâu còn có thể đi vào đi a? Kiều Mộc lập tức nhíu nhíu mày, ru nở dê nga, Chiêu Dương lâu hiện tại còn vào không được. Bất quá biết Mộc gia phần lớn người thực ra đều vô sự sau, nàng cu nở dê liền không khẩn cấp như vậy. Tục ngữ nói cái gì tới, người tốt sống không lâu, hai họa di vạn năm. Mộc gia người nói chung chính là như thế đi. Kiều Mộc hừ một tiếng. Quên đi, chờ đại ca tới lại nói. Kiều Mộc túm hạ Mặc Liên tay nói, đại ca hẳn là sẽ biết nơi này mà nói, bí mật nơi trốn loại hình. Nàng đều chẳng muốn mở phù lục tìm những người kia, liền để bọn hắn co lại ở bên trong lại ở lại thêm mấy ngày tốt. Xem bọn hắn dạng như vậy, đánh giá cũng là bị thiên vận người sợ mất mật. Bất quá cũng thế, một cái ngàn năm truyền thừa phù lục đại gia tộc, làm sao có thể không có cái gì bảo trụ trong tộc đệ tử tính mạng thủ đoạn đâu. Bọn họ thật sự là phí công quan tâm. Phương Túc thấy hai người vào trong không bao lâu liền lại đi ra, không khỏi ngẩn người hỏi nói, thái tử, thái tử phi, cái này hồi cung dô y sao? Kiểu một gật gật đầu, rất lâu không thấy phụ hoàng, đi xem hắn một chút lão nhân ra. Phương Túc kéo ra khỏe miệng. Tiểu thái tử phi đột nhiên như vậy hiểu chuyện, cảm giác có chu tờ kỳ quay ải. Mặc Liên không chịu được cười ra tiếng, ta cho đại ca truyền cái tin tức, để hắn không nên gấp gáp. Sự tình hẳn là không chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến địa điểm cái đầu, nhìn Phương Túc một chút, tiện tay cho hắn vứt ra cái dược hoàn. Ta nhìn ngươi sắp tấn thăng, đây là 10 cấp phá linh đan. Đột nhiên bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập chúng là dạng gì cảm giác ngay tại lúc này cảm giác này. Phương Túc ngo ngoe chuyển qua đầu đi, ngu ngơ nửa ngày, mới hướng về phía vợ chồng trẻ bóng lưng rời đi, lớn tiếng kêu gọi nói, đa tạ thái tử phi. Đa tạ thái tử điện hạ. Bên người một đám nói nhỏ tiểu thị vệ, nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bản thân thống lĩnh, Phương thống lĩnh thật sự là hảo vận nha.